Chương 941, nhân ngư biến cố. Nhân ngư vịnh biển bên trong, Bí Lý ngay tại nhân ngư trong vương cung luyện võ chàng nhận lấy huấn luyện. Uống, A Bí Lý cầm trong tay một cái tam xoa kích, cùng đối diện dù cả đối công lấy Bí Lý công chúa. Cái tư thế này không đúng, tiến công muốn hơn quả quyết dù cả thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay trường mâu, dễ như trở bàn tay liền ngăn cản được Bí Lý công kích. Mệt mỏi quá A Bí Lý nghiêm mặt, trong tay động tác cũng không ngừng nghỉ, nghe dù cả chỉ đạo, điều chỉnh động tác của mình. Bí Lý công chúa, cố lên. Lý Lịt đứng tại sân huấn luyện biên giới lớn tiếng hô hào. Từ khi Bí Lý trở thành công chúa về sau, mỗi ngày nhiệm vụ chính là huấn luyện, lấy trở thành nhân tộc tướng quân La Mở mục tiêu nỗ lực, đồng thời mỗi ngày còn muốn tiếp nhận các loại tri thức học tập. Nàng trước kia là huấn luyện qua, đối phó một chút người bình thường là không có vấn đề, nhưng khi lên tướng quân về sau, nhường nàng xuất thủ người liền không còn là người bình thường. Bí Lý công chúa, triệt thoái phía sau thời điểm động tác phải nhanh, đồng thời thân hình phải gìn giữ cân bằng dù cả lại lần nữa đem bích là sẽ tam xoa kích đẩy ra. Lại đến Bí Lý cắn cắn xuống môi, tam xoa kích lại lần nữa đánh ra. Bí Lý công chúa tốt cố gắng á Lý Lịt cảm thán. Nhìn xem cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nửa giờ sau, Bí Lý công chúa, nghỉ ngơi một hồi đi. Dù cả thu hồi trong tay trường mâu cung kính nói. Tốt, tay hư hết rồi. A Bí Lý buông lỏng một hơi, đem tam xoa kích đưa cho đi vào bên cạnh Lý Lịt, sử dụng đau nhức tay. Công chúa điện hạ, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Lý Lịt quay người đem tam xoa kích đưa cho một vị khác thị nữ. Bang Bỉ Lì hái lên bả vai. Hướng xuống một điểm, DNG, chính là chỗ này. Bỉ Lì thở phi phò, ngồi tại sân huấn luyện bên cạnh dưới bóng cây. Được. Lì Lì nghiêm túc hái. Công chúa điện hạ, uống nước. Có thị nữ bưng nước đưa tới. Lộc cộc Bỉ Lì ngửa đầu uống mấy nước bọn, mới đình chỉ thở hơi thở, đưa tay lau lau cái chán mồ hôi. Cú NG không biết rõ phụ vương thế nào. Bí Lý trên mặt có vẻ lo lắng. 4 ngày trước, nhân ngư vịnh biển bên ngoài lại lần nữa xuất hiện hải tặc. Số lượng viễn siêu lúc trước, Bí Lý phụ thân, cũng chính là hiện tại cụ sần quốc vương, dẫn theo nhân ngư tộc chiến sĩ đi đối phó hải tặc. Bệ hạ nhất định sẽ không có việc gì. Lý Lý than ủi. Phụ vương đã ra ngoài 4 ngày. Bí Lý thở dài một tiếng, nội tâm rất lo lắng. Công chúa điện hạ. Quốc vương bệ hạ nhất định có thể cùng trước kia đồng dạng toàn thắng trở về. Dù cả trên mặt có vẻ kiên định, QNZ đang an ủi Bí Lý. Đạp đạp đạp Bí Lý công chúa, không tốt, quốc vương bệ hạ hắn, nơi xa một vị nhân tộc chiến sĩ vội vã chạy tới, phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất, trên mặt có vẻ lo lắng. Phụ vương làm sao mau nói. Bí Lý đứng người lên, nhặt trong mắt màu lam bên trong có vẻ kinh hoàng. Quốc vương bệ hạ nhận hải tặc đánh lén, bản thân bị trọng thương. Nhân ngư chiến sĩ bối rối no y cái gì phụ vương bây giờ ở nơi nào. Bí Lý kinh hô mang đi. Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi đã đưa đến Vu Y ở nơi đó đi cứu chữa nhân ngư chiến sĩ hồi đáp. Vu Y không được, Lý Lý nhanh đi cầm Tây Dương Thành mang về cái hồng thuốc. Bí Lý vừa nghe đến Y Lý, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Quay đầu vội vàng nói, là Lý Lịt kinh hoàng đáp, vội vàng xoay người chạy tới tẩm cung lấy thuốc dương đi. Dẫn ta đi gặp phụ vương. Bí Lý la lớn. Vâng. Nhân ngư chiến sĩ đứng dậy ở phía trước dẫn đường. Lúc này ở nhân ngư trong vương cung, cu sần sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chân trái từ bắp chân hướng xuống đã toàn bộ không có, lúc này bị vải bố xít sao ghim vết thương. Như cũ tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Tại bên giường, ngồi một vị phụ nữ, mặc trên người là Vu Y Y phục sức, nàng chính là trong vương cung Vu Y Y, chuyên môn là quốc vương các phi tử xem bệnh. Nhanh mau cứu bệ hạ. Nhân ngư đại thần thúc giục. Bệ hạ loại thương thế này ta Vu Y Y sầu mi khổ kiểm nói, nặng như vậy tổn thương, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhanh trị liệu. Nhân ngư đại thần gấp giọng thúc giục nói. Ta Vu Y có chu tờ không biết từ đâu ra tay. Cho, nhanh. Nhân ngư đại thần trực tiếp rút ra trên thân trường kiếm đưa tới. Không được, mau dừng tay. Ngay tại Vu Y Y hãy muốn cắt vỡ củ sần quốc vương miệng vết thương vài bố lúc, ngoài cửa truyền đến Bỉ Lì quát lớn âm thanh đạp đạp đạp, Bỉ Lì chạy xông vào gian phòng bên trong, dù cả theo sát phía sau, trông thấy Vu Y Y trường kiếm trong tay về sau, sầm mặt lại, sải bước đi vào Vu Y Y trước người, đưa nàng trường kiếm trong tay đoạt lấy. Phụ vương, sao tây tỉnh, không nên làm ta sợ. Bỉ Lì thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Đẩy ra Vu Y Y sau ghé vào củ sần quốc vương bên giường. Công chúa điện hạ đây là cái gì? Chẳng lẽ không muốn cứu quốc vương? Vu Y Y biến sắc, lên tiếng chất vấn. Đúng vậy à, công chúa điện hạ, vì cái gì ngăn cản Vu Y Y cứu chữa quốc vương? Nhân ngư đại thần sắc mặt chất vấn. Nàng làm như vậy sẽ chỉ hại chết phụ vương. Bí lì trên mặt có nước mắt, quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Lam nhạt trong con ngươi tất cả đều là băng lãnh. Nàng nhớ tới tự mình đợi tại Tây Dương Thành những cái kia thời gian, đang mở bác sĩ tồn tại về sau, đối Vu Y Y là 100 cái không tin. Công chúa điện hạ, cũng không thể nói lung tung, lại bất động tay, quốc vương bệ hạ liền, Vu Y Y sắc mặt lạnh lẽo, từ trước đến nay nàng trong vương cung đều là được người tôn trọng, bây giờ bị người quát lớn hoài nghi, nhường nội tâm của nàng rất không thoải mái. Ngậm miệng, nói thêm nữa một câu, giết ngươi. Bích lệ trên mặt có vẻ lo lắng, nghe vậy quay đầu băng lãnh nhìn xem nữ Vu Y Y dù cả đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ Vu Y Y, tay lý trưởng kiếm đã bất cứ lúc nào chuẩn bị vung tới. Nữ Vu Y Y trực tiếp im lặng, nàng vừa mới cảm nhận được Bí Lì công chúa sát ý, nàng tin tưởng nhiều lời, một câu lời nói, trường kiếm liền sẽ để đầu mình rơi xuống đất. Cái này. Công chúa điện hạ, không cho y lìa động thủ, bệ hạ phải làm sao cũng không thể nhìn xem bệ hạ các loại a chết. Nhân ngư đại thần sắc mặt lo lắng, chẳng ai ngờ rằng gần đây tính tình rất tốt Bí Lì, đột nhiên lại biến thành dạng này. Đạp đạp đạp Bí Lì công chúa, cái hòm thuốc ta mang đến. Lý Lì từ bên ngoài xông tới, trong tay ôm một cái hòm thuốc, thở hổn hển đưa đến Bí Lì trước mặt. Quá tốt, phụ vương có thể cứu. Bí Lì trên mặt có một tia ý mừng, vội vàng mở ra cái hòm thuốc, nhớ lại Ni Khả cùng mình nói những lời kia, nào thuốc là cầm máu giảm đau. Nhanh, dù cả đem phụ vương vết thương vải bố cởi ra. Bí Lì tìm kiếm dược phẩm phân phó nói. Vâng. Dù cả đem trường kiếm ném ở một bên, cẩn thận nghiêm túc đem củ sần quốc vương miệng vết thương vải bố xé mở, lộ ra đấm máu vết thương. Vết thương nguồn trước trừ độc. Lilith, nhanh dùng cồn trừ độc. Bí Lì hiện tại lạ thường tỉnh táo. Nàng từng tại bệnh viện dạo qua, QNZ học qua một đoạn thời gian, chính là vì đem một vài kỹ thuật dẫn tới nhân ngư vịnh biển, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng.